cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, hội họp cùng hành động. Tại lôi đài chính giữa có một căn to lớn lúc chủ. Thường cách một đoạn thời gian cột đá liền sau đó chìm một khoảng cách. Mà khi toàn bộ cột đá hoàn toàn chìm xuống mặt đất lúc, cũng liền đại biểu lần này lực lượng đại hội kết thúc. Bất quá lúc này khoảng cách đại hội kết thúc còn sớm. Lúc chủ cũng còn trầm xuống không tới một nửa cao độ. Mang theo Chi Chi, Goku, Broly cùng với chính mình tù binh đoàn, Dạ Thần cùng trung nữ nhảy đến lúc trụ nóc. Bởi vì mỗi cái vũ trụ chiến đấu, toàn bộ lôi đài đều đã bị đánh rách rách dưới dưới. Phía trên này tính là cả trên lôi đài duy nhất coi như song tốt địa phương. Mà còn lúc trụ phía trên tầm mắt rộng rãi, có thể mang toàn bộ trên trường đấu tình huống đều thu hết vào mắt. Dạ Thần rất nhanh liền tìm tới chính giải rác ở trên lôi đài còn lại đồng bạn. Ngón tay chỉ tại trên trán, Dạ Thần sử dụng khí niệm truyền âm gọi trung nữ, Vegeta, Cellulu, số 18, Hắc Ám số 18, Majin Buu, số 21, thời gian trò chơi kết thúc, bây giờ trở về tới cùng chúng ta hội họp, nghe được sao, thời gian trò chơi kết thúc, bây giờ trở về tới cùng chúng ta hội họp, Dạ Thần thanh âm đồng thời tại trung nữ trong đầu vang. Lên, đang cùng Vegeta đánh nhau chết sống Vegeta động tác hơi chậm lại. Sau đó bị bắt cơ hội Vegeta một quyền đánh bay ra ngoài. Này, nữ nhân, người tại đi cái gì thần? Lúc chiến đấu cho ta nghiêm túc một chút. Trở về mặt đất, Vegeta sắc mặt có chút khó coi. Từ phế tích trong đứng lên, Vegeta chỉ là lạnh như băng xem Vegeta liếc mắt. Cũng không cùng hắn giải thích, xoay người liền hướng lúc trụ phương hướng đi tới. Ngươi muốn trốn sao? Tiếp tục cùng ta chiến đấu. Bọn họ chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại, thấy đối phương phải đi Vegeta nơi nào chịu làm, bùng nổ năng lượng liền chuẩn bị đuổi bắn lên đi. Nhưng là mấy nồi cáo công đạn đột nhiên ra xa xa bắn tới, rầm rầm rầm liền nổ ở trên người hắn. Mặc dù loại trình độ này công kích cũng không thể khiến Vegeta bị tổn thương bao lớn, nhưng là khiến hắn mất đi tung tích đối phương, trở về mặt đất nhất thời không khỏi ngửa mặt lên trời gầm thét. Đáng ghét. Cùng lúc đó, bên kia trên chiến trường, Nha Nha, ngươi thế nào biến trở về nguyên lai dáng vẻ, không cùng ta chiến đấu sao? Nhìn giải trừ siêu hoàng kim hình thái Cellulu, Frieza cười híp mắt hỏi, chủ nhân tại kêu gọi ta trở về. Frieza, cùng ngươi chơi được rất vui vẻ nha. Đang mong đợi chúng ta tạm biệt đi. Cellulu nhấc giơ tay lên, đồng thời cũng không quay đầu lại nói. Đưa mắt nhìn Cellulu rời đi. Frieza cũng không có truy kích, chỉ là khóe miệng khẽ nhếch trong mắt chớp động không khỏi ánh sáng. Android Cellulu, thứ 13 vũ trụ. Có chút ý tứ, ta liền nhớ các ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm, số 21, nhanh một chút nhanh một chút. Chủ nhân bảo chúng ta trở về, ngồi chung một chỗ phích lịch thép trên. Majin Buu một bên lắc chính mình chân nhỏ nha vừa hướng chính tại chiến đấu số 21 hô. Biết, đừng tới phiền ta, một phát khí công đạn đánh bay chính mình một tên đối thủ. Ma nhân biến hóa số 21 không kiên nhẫn hồi đáp. Không, không thể nào, các ngươi lực lượng, che bụng mình nằm trên đất. Thứ 7 vũ trụ số 18 cùng thứ 11 vũ trụ cô cót không thể tin nhìn số 18 cùng hắc ám số 18. Các nàng bốn người đã chiến đấu rất lâu, vốn tưởng rằng đều đã rất rõ kia thực lực này. Nhưng không nghĩ đến số 18 cùng hắc ám số 18 đột nhiên bùng nổ. Vẻn vẹn mấy chiêu liền đưa các nàng đánh ngã xuống đất. A Lạp, vẫn chưa rõ sao, trước chẳng qua là tại cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. Mặc dù đồng dạng là số 18, nhưng ngươi thật đúng là để cho chúng ta có chút thất vọng a. Từ bị Dr. Zero cải tạo thành Android, sao, ngươi lực lượng căn bản cũng không có nhiều ít tăng lên đi. Chúng ta và ngươi khác nhau, có thể là làm qua rất nhiều huấn luyện cùng tu hành. Cũng sớm đã vượt qua chúng ta ban đầu chính mình, an ủi thứ bảy vũ trụ số 18 kia cùng hai người mình. Giống nhau như đúc gò má, số 18 cùng hắc ám số 18 cười híp mắt vì nàng giải thích một chút. Mặc dù số 18 các nàng lực lượng là tới từ ở trong cơ thể vĩnh cửu động lực lò, nhưng các nàng đồng dạng cũng là có thể thông qua huấn luyện cùng tu hành tăng lên các nàng lực lượng, bất quá cùng những người khác khác nhau. Giống dạ thần cùng Goku bọn họ thông qua huấn luyện cùng tu hành tăng lên chính mình lực lượng, nhưng là số 18 các nàng càng nhiều là thông qua huấn luyện cùng tu hành tăng lên thân thể của mình gánh chịu năng lực. Chỉ cần thân thể gánh chịu năng lực tăng lên, vĩnh cửu động lực lò liền có thể vì các nàng thả ra càng nhiều lực lượng. Những năm gần đây vẫn luôn đang cùng dạ thần bọn họ huấn luyện chung tu hành. Số 18 cùng hắc ám số 18 lực lượng tự nhiên từ lâu nay không phải tịch so. Mặc dù so với dạ thần bọn họ Super Saiyan 4 còn kém rất xa, nhưng so với dạ thần bọn họ Super Saiyan 3 chính là sẽ không kém. Cho nên lạc tương đương, thứ bảy vũ trụ số 18 kia cơ hồ liền không có thế nào tăng lên lực lượng ở trước mặt các nàng, thật sự là không đáng chú ý à. Đáng ghét. Cắn chặt hàm răng, thứ bảy vũ trụ số 18 sắc mặt phi thường khó coi. Sớm biết nàng bình thường cũng nhiều huấn luyện một chút. Tất cả mọi người đã trở về cùng thân thương bọn họ hội họp. Chúng ta cũng trở về đi. Số 18 miên cưỡng triển dưới eo, sau đó cùng hắc ám số 18 xốc lên cô cót cùng thứ bảy vũ trụ số 18. Mấy cái nhảy lên cũng là hướng lúc trụ phương hướng chạy tới. Vegeta, thế nào, cùng cái kia Vegeta chiến đấu? Lúc trụ trên, nhìn xuất về tới trước Vegeta, dạ thần hỏi, hừ lạnh một tiếng, Vegeta cũng không trả lời. Hiển nhiên là đối dạ thần cắt ngang nàng chiến đấu tướng nàng triệu trở về phi thường bất mãn. Hảo hảo, đi qua sẽ để cho ngươi đánh đủ. Biết Vegeta đang suy nghĩ gì, dạ thần cũng trấn an một chút nàng. Chủ nhân, chúng ta trở lại lạp. Cũng không lâu lắm, Majin Buu, Selulu cùng với số 21 cũng chạy về. Thế nào, chơi được còn vui vẻ không? Ừ, nơi này tất cả mọi người thật có thú à. Dạ thần an ủi Majin Buu đầu nhỏ, mà Majin Buu cũng rất là vui vẻ nói. Kế Majin Buu các nàng sau đó, số 18 cùng hắc ám số 18 cũng chạy về. Cũng đem thứ bảy vũ trụ số 18 cùng thứ 11 vũ trụ cô cót ném tới dạ thần trước người. Vâng, người muốn tù binh bắt ngươi về. Khổ cực, an ủi hai nàng một câu. Sau đó dạ thần cúi người nhìn thứ bảy vũ trụ số 18 cùng cô cót. Số 18 tiểu thư, cô cót tiểu thư, tiếp theo làm cho chúng ta tù binh, liền chiếu cố nhiều hơn. Ta đồng bạn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tựa hồ cảm giác rất là mất mặt. Số 18 nghiêng đầu sang một bên, mà cô có chính là giọng căm hận nói. Nha nha, ngươi những đồng bạn kia đúng là để cho chúng ta đều phi thường kiêng kỵ đối thủ. Bất quá ít nhất ở tại bọn hắn đưa ngươi cứu về trước khi đi. Cô có tiểu thư ngươi vẫn là an tâm mà đợi ở chỗ này đi. Dạ thần cười híp mắt nói. Mà cô gót nhất thời cũng không thể nói gì được. Ai bảo nàng chính mình tài nghệ không bằng người bị bắt tù binh đây. Kêu ô ô, thật là quá mất mặt. Cũng không ở nói thêm cái gì. Dạ thần đem thứ bảy vũ trụ số 18 cùng cô gót thả vào cùng Lilibel các nàng cùng một chỗ. Sau đó giơ tay lên vung lên ngưng tụ ra một lồng ánh sáng đưa các nàng bao phủ ở. Tiếp theo thật sự quyết chiến liền muốn bắt đầu, làm cho các nàng đợi ở bên trong có thể bảo vệ các nàng an toàn. Đồng thời cũng có thể phòng ngừa các nàng chạy trốn. Dạ thần, chúng ta rốt cuộc phải bắt đầu hành động sao? Trong mắt chớp động chờ mong ánh sáng, Goku nhào nhào muốn thử, toàn bộ người cũng đã hưng phấn. Ánh mắt quét nhìn phía dưới toàn bộ lôi đài liếc mắt. Dạ Thần khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. A, không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu. Bất quá ở trước đó, chúng ta còn muốn xem trước một trận trò hay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.